Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241-240, Kinh Giao Tấn Cung, 61, An Tuyết Phong. Đây là An Tuyết Phong trong cuộc đời hiếm thấy xấu hổ tiết điểm. Đối mặt ảo giác miêu sâu thẳm ánh mắt, hắn khó được không lời gì để nói. Thậm chí có điểm đuối lý cảm giác hô thấy hắn còn đứng tại đây. Ảo giác miêu phát ra uy hiếp thật mạnh tiếng hít thở. Bị nhốt ở áo choàng vệ tuân như là cảm ứng được cái gì. Lập tức giãy giụa lên. Nhưng chờ hắn đem đầu dò ra tới khi lại thấy An Tuyết Phong đứng lên. An Tuyết Phong cao lớn thân. Ảnh chặn vệ tuân tầm mắt. Làm vệ tuân vô pháp thấy rõ kẹt cửa biên rốt cuộc có cái gì. Nhưng chính mình ảo giác chính hắn rõ ràng, ảo giác miêu tới, giữa sân một mảnh yên tĩnh. An Tuyết Phong không có lên tiếng nữa. Ảo giác miêu cũng không có động tĩnh. Vệ tuân muốn đứng dậy xem. Kết quả lại bị An Tuyết Phong ấn xuống. Bị áo choàng bao lại. Hắn quần áo đều còn không có mặc tốt. Lên này không thích hợp cùng lúc đó. Không tiếng động giao lưu ở An Tuyết Phong cùng miêu chi gian triển khai, hắn vấn đề tạm thời giải. Quyết, ta phải đi, An Tuyết Phong nói ngắn gọn. Tuy rằng hiện tại không đến hắn hẳn là rời đi cực hạn thời gian. Nhưng ảo giác miêu tới. Hắn cũng không hảo tiếp tục ngốc tại nơi này, trừng phạt còn ở. Mấy ngày sau có lẽ sẽ có tân biến hóa, sảng điểm này tuy rằng giải quyết. Nhưng nói không chừng vài ngày sau vệ tuân sẽ lại mất đi vui sướng linh tinh mặt khác chính diện. Cảm xúc, hắn lần này đã mượn sao sao sao thân phận đã tới một lần. Lại đến không có phương tiện, cho ngươi, An Tuyết Phong đem kia bổn không có tác dụng chê cười. Bách khoa toàn thư chuyển giao cho ảo giác miêu. Đây là kiện uy lực không tồi đạo cụ. Là Uông Ngọc Thụ cảm thấy mỗi lần phóng thích cảm xúc đều khóc thật sự quá mất mặt. Nếm thử hay không có thể sử dụng cười to tới phóng thích cảm xúc khi chế tạo ra tới. Có thể cho người mang đến rất nhiều vui sướng, bang. Giao thư thời điểm không gian chấn động. Ai cũng chưa thấy rõ kia miêu là khi nào động móng vuốt. An Tuyết Phong quay đầu đi. Theo bản năng liền phải đánh trả. Nhưng nghĩ đến phía sau bị hắn áo choàng bao lại vệ tuân. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh những cái đó sự. An Tuyết Phong một đốn, mặt đã bị bắt được tuy rằng chảo chính là sao sao sao. Nhưng bọn hắn rốt cuộc là nhất thể. An Tuyết Phong sau khi rời khỏi đây trên mặt chỉ sợ cũng có chảo ấn, theo sau hắn chỉ cảm thấy đầu. Vai một trọng, này nhảy dựng lên ảo giác miêu một muốn dẫm toái hắn bả vai lực độ từ hắn đầu vai nhảy xuống đi. Trực tiếp rơi xuống vệ tuân bên người. An Tuyết Phong theo bản năng muốn quay đầu lại đi xem. Nhưng cuối cùng vẫn là không có quay đầu lại. Hắn có thể cảm thấy kỳ ảo giác miêu đang ở không kiên nhẫn mà. Uy hiếp dùng chủ sự người áo choàng mài móng vuốt cũng nên đi. Rốt cuộc bọn họ là thân huynh đệ, An Tuyết Phong thở dài. Có điểm tự diễu, lại có điểm mê mang, ta lại tính cái gì đâu, vừa rồi là ta lần đầu tiên chủ động thân người. Khác nhưng liền ở hắn rời đi trong phút chốc, An Tuyết Phong nghe được vệ tuân khẽ cười nói. Ngoặc kép, ta, nụ hôn đầu tiên, tim đập không tự giác thác loạn một phách. An Tuyết Phong nhịn không được vuốt ve ngón tay. Rõ ràng vừa rồi hỗn loạn thực, kia hôn một chạm đến phân, nhưng nóng cháy độ ấm lại dường như vẫn dừng lại ở khóe môi. Đúng là vệ tuân từng chạm qua địa phương, nụ hôn đầu tiên. Lần đầu tiên đụng chạm, lần đầu tiên cho người khác làm thủ công sống này đó tràn ngập nghi thức cảm. Tràn ngập đặc thù cảm, phảng phất có thể đem đối phương trên người đánh hạ chính mình dấu vết sự tình. Ngoài dự đoán có thể trêu chọc An Tuyết Phong tiếng lòng, bất quá áo choàng hạ. Vệ tuân kéo dài quá thanh âm, người nói, rốt cuộc xem như ngươi, vẫn là sao sao sao. Hồ! An Tuyết Phong bóng dáng hình như có một cái lảo đảo. Sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Nửa thanh áo choàng lại còn khoác ở vệ tuân trên người. An Tuyết Phong cắt ra áo choàng. Chỉ khoác đi một nửa. Rời đi hắn thân thể sau một nửa kia áo choàng biến thành thuần túy nhất màu đen. Không có vằn nước, lại đủ có thể che đậy Vệ Tuân thân thể, An Tuyết Phong đi rồi. Áo choàng đối Vệ Tuân giam cầm cũng đã biến mất. Hắn tùy thời có thể xốc lên áo choàng. Nhưng là Vệ Tuân không nhúc nhích. Hắn có thể cảm thấy ảo giác Miêu liền đứng ở chính mình trước mặt. Đạp lên áo choàng bên cạnh. Hắn vừa rồi thậm chí dường như nghe được mài móng vuốt thanh âm an tĩnh. Không tiếng động, phảng phất nào đó rằng co. Lại như là xem kỹ, rõ ràng phía trước sờ qua ảo giác Miêu. Thậm chí ôm quá nó. Nhưng hiện tại Vệ Tuân cảm giác là không giống nhau, nếu là phía trước ảo giác Miêu là có chút cùng. Ca ca tương tự hơi thở, làm hắn cảm thấy quen thuộc thân cận. Nhưng điểm này rất ít. Cũng có khả năng thật sự chính là Vệ Tuân tự thân ảo giác, nhưng hiện tại bên ngoài. Đối phương khí thế, lại cùng phía trước bất đồng, quen thuộc lại xa lạ. Cường đại lại nội liễm, cùng Vệ Tuân từ tanh hồng áo choàng thượng cảm thấy hơi thở cũng khác nhau. Rất lớn, cái này làm cho Vệ Tuân khó được có chút do dự này áo choàng che lấp giống như là một. Mặt tường, ngăn cách thời gian cùng không gian. Hắn vừa rồi lời nói một nửa vì An Tuyết Phong. Một nửa lại cũng là vì thử ảo giác Miêu, thử nó. Bị kích thích sau có thể hay không có hắn đoán trước chung động tác. Xốc lên áo choàng thật có thể nhìn thấy muốn gặp người sao. Phanh, liền ở Vệ Tuân quyết định xốc áo choàng khi. Đầu lại bị khái một chút. Như là ai dùng trọng vật gõ hạ đầu của hắn. Không nhẹ không nặng, giống như là qua đi. Nào đó ấm áp sau giờ ngọ. Ở Vệ Tuân lại một lần không nặng nhẹ thương đến chính mình khi. Vệ Tuyết Trần dùng một quyền Oxford từ điền. Làm Vệ Tuân nhớ kỹ loại nào trình độ va chạm sẽ thương đến hắn khi lực độ giống nhau, bá. Trái tim kinh hoàng, Vệ Tuân đột nhiên kéo xuống áo choàng, trợn mắt nhìn lại, nhưng trong phòng cũng đã không có một bóng người, cũng không có nửa chỉ Miêu. Bị nhu loạn áo choàng biên giác thượng, chỉ đè nặng một quyển so Oxford từ điển càng hậu chê cười bách khoa toàn thư. Nhìn chằm chằm này bổn chê cười bách khoa toàn thư, Vệ Tuân dần dần suy sụp hạ mặt Úc Hòa Tuệ, sau một lúc lâu hắn một lần nữa mang lên rách nát mặt nạ. Bọc áo choàng đứng lên, ta muốn tắm rửa từ đồng hòa ca sống lại sau. Úc Hòa Tuệ ở trinh đến Vệ Tuân đồng ý sau, đem rất lớn một bộ phận vật phẩm phóng tới đồng hòa ca nơi đó. Bao gồm Vệ Tuân tắm rửa quần áo linh tinh. Cũng là cố ý muốn cho đồng hòa ca cùng Vệ Tuân bồi dưỡng cảm tình, Úc Hòa Tuệ đi ra ngoài. Thăm đồ, lưu đồng hòa ca cùng Vệ Tuân ở trong phòng. Bọn họ ở Đức Lăng thôn lâm thời nghỉ ngơi phòng ở thực đơn sơ. Như là thập niên 80 ở nông thôn gạch đất phòng. Tự nhiên không có gì vòi hoa sen linh tinh. Nhưng Úc Hòa Tuệ sớm có chuẩn bị. Ở tới phía trước liền mang theo cái thau tắm. Cũng mang theo cũng đủ thủy, tam muội chân hỏa từ từ đun nóng. Vệ Tuân thoải mái dễ chịu phao tắm dừa. Không ai nói chuyện, đồng hòa ca vẫn là có điểm câu nệ. Không nói một lời chính hướng thau tắm ném một ít đối nhân thân thể tốt hoa hoa thảo thảo. Mang theo hoa cỏ thanh hương nóng hầm hập hơi nước ập vào trước mặt. Rất là thoải mái, Vệ Tuân hai mắt hơi hạp, có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên ở an tĩnh chung mở miệng nói. Đồng hòa ca, người có cái đệ đệ. Đúng vậy, đồng hòa ca tay áo đều loát lên. Hắn nhìn gầy, vóc dáng so Vệ Tuân cao không bao nhiêu. Nhưng sức lực lại rất lớn, những cái đó hoa cỏ linh dược bị hắn bài trừ nước sốt tới. Ngay cả cặn cũng không lãng phí. Bị đồng hòa ca xoa thành cầu thu được túi thuốc chung, kém số tuổi nhiều sao. Cũng liền kém cái 2 tuổi. Không sai biệt lắm, đồng hòa ca thấy Vệ Tuân tưởng nói chuyện phiếm. Liền tùy tay xách lại đây một cái ghế ngồi vào thau tắm bên cạnh. Thấy Vệ Tuân như là muốn đứng dậy. Bả vai đều lộ ra tới. Mày nhăn lại, ma lưu đi xuống. Toàn bộ phao bên trong mới thoải mái. Không sai biệt lắm à, bác sĩ nói đương nhiên đến nghe. Vệ Tuân biết nghe lời phải lại phao đi xuống. Chỉ lộ cái đầu ở trên mặt nước, vậy các ngươi khẳng định quan hệ thực thân. Kia cần thiết, hắn nháy mắt ta liền biết tiểu tử này muốn làm gì kia, Vệ Tuân như suy tư gì. Nếu, ta là nói nếu ngươi đột nhiên phát hiện ngươi đệ đệ cùng một người nam nhân làm cùng nhau. Này nam nhân vẫn là ngươi thù, cái gì nam nhân dám làm ta đệ đệ. Muốn cho ta thấy chứ thế nào cũng phải trước hung hăng tức hắn một đốn. Thù địch này hai chữ còn chưa nói xong. Đồng Hòa Ca liền đứng lên. Trên mặt tất cả đều là sát khí. Chỉ khớp xương véo cả băng đạn rung động. Nghe tới liền man dọa người. Chờ đem kia nam đuổi đi đi. Lại đem Tiểu Nhạc Nhi mang về hảo hảo nói đến. Đúng không, Vệ Tuân nhưng thật ra không bị. Hắn kinh đến. Chỉ là mọc ra một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, ta cũng cảm thấy, hắn cho rằng ảo giác miêu sẽ có một ít đặc thù phản ứng. Không giống người thường biểu hiện cũng hảo. Trên thực tế cho tới bây giờ Vệ Tuân cũng chỉ là tưởng xác nhận một chút mà thôi miêu rốt cuộc cùng. Người kém nhiều, nhưng nhìn đến lại có thể như thế nào đâu. Trên thực tế chủ sự người cắt miếng cũng cùng chân nhân kém xa. Sao cùng An Tuyết Phong chính là trước mắt ví dụ, ai, từ từ tới. Vệ Tuân báo cho chính mình, hiện tại thực lực không đủ. Cho dù trước tiên tiếp xúc tới rồi một ít việc, cũng không có tác dụng. Tựa như phía trước sao mỗi lần tới khi đều sẽ che lại hắn đôi mắt. Rất nhiều sự không phải hắn hiện tại có thể xem có thể nghe được, bất quá. Nghĩ đến ảo giác miêu vẫn luôn đều canh giữ ở ngoài cửa. Vệ Tuân lại nhịn không được nở nụ cười. Hắn cười, liền có một lông xù xù tiểu đoàn ô ô cũng đi theo cao hứng lên. Đứng lên thân mình liếm liếm Vệ Tuân cầm, từ đâu ra báo nhãi con a? Đồng Hòa Ca kinh ngạc, cùng Vệ Tuân cùng tồn tại thùng gỗ chung. Lại là một con hắc báo ấu tể. Nó toàn thân thuần hắc, quả thực cùng than nắm giống nhau. Chỉ là trên mặt giống như bị thương. Bị thủy một tẩm liền ô ô nuốt nuốt rầm gì kêu đau, lễ vật Vệ Tuân cũng không dám nói đây là chủ sự. Người áo choàng trở nên, tùy tiện đem này hắc báo nhãi con xoa xoa, nga. Nga, Đồng Hòa Ca không hỏi nhiều. Hắn do dự một trận, thử cùng Vệ Tuân đáp lời. Ai, kia ai, hy mệnh nhân cũng không đồng ý các ngươi sự a. Đồng Hòa Ca không ngốc. Vệ Tuân đột nhiên hỏi cái gì ca ca thích nam nhân. Lại nghĩ đến vừa rồi. Đồng Hòa Ca lập tức cảm thấy chính mình đã hiểu về sau hắn có chút rối rắm. Nhưng cuối cùng ngược lại là khuyên khởi Vệ Tuân tới. Thân huynh đệ không có cách đêm thù. Hảo nói là được. Tuy rằng ngươi ca đi. Ai, việc này thật đúng là khó mà nói, ngươi ca đánh không chết An Đội. An Đội cũng rất khó giết ngươi ca, cho nên các ngươi vẫn là rất có tương lai. Vệ Tuân nhìn ra Đồng Hòa Ca thực nỗ lực an ủi, nhưng hắn này nói chuyện góc độ thực sự thanh kỳ. Vệ Tuân đều buồn cười, cố ý đậu hắn. Kia nếu hắn không có bất luận cái gì phản ứng đâu? Không phản ứng, Đồng Hòa Ca hiển nhiên là không tin, nhưng hắn nghĩ, do dự chần chờ. Lời nói liền chính mình đều không phải thực tin. Kia hắn hẳn là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính là tạm thời còn không hảo tiếp thu. Hoặc là tưởng nghẹn cái đại. Không, ta là nói. Không như vậy không xong thật sự, Đồng Hòa Ca lấy chính mình nêu ví dụ. Nếu là Tiểu Nhạc Nhi thiệt tình thích, nam nhân kia cũng đáng tin cậy nói. Bọn họ quyết tâm muốn ở bên nhau. Kia cuối cùng ta cũng chỉ có thể chúc phúc bọn họ ở Vệ Tuân trầm tư thời điểm. Đồng Hòa Ca còn nói thêm, Tiểu Nhạc Nhi lớn lên cao, sức lực đại, tính tình bạo, sẽ không chịu khi dễ. Tuy rằng Vệ Tuân hiện tại thực lực thiếu chút nữa, nhưng hắn vừa mới tiến lữ quán bao lâu a? Huống chi hắn lại là hướng dẫn du lịch, muốn thật cùng An Đội ở bên nhau, tuyệt đối không thiệt thòi được có bao nhiêu cao a. Không hề đề này cha. Vệ Tuân thuận miệng thay đổi cái đề tài. Đồng Hoa Ca cùng hắn không sai biệt lắm cao, đều không đến 1m8. Đồng Hòa Nhạc còn so Đồng Hòa Ca nhỏ 2 tuổi. Lại có thể có bao nhiêu cao? Tiểu Nhạc Nhi chơi bóng rổ 17 tuổi kia sẽ liền 1m9, Vệ Tuân. An này, 1m9 là cái gì dự trữ cho mùa đông cải trắng sao? Hải, hiện tại hắn có bao nhiêu cao? Ta đảo thật không biết, Đồng Hòa Ca có điểm tiểu u buồn. Ta 18 tuổi kia sẽ tiến lữ quán. Lúc ấy Tiểu Nhạc Nhi liền ở bên ngoài huấn luyện thi đấu. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài lần. Ta không đến 20 liền đã chết. Cuối cùng thấy Tiểu Nhạc Nhi vẫn là hắn 17 tuổi sinh nhật kia sẽ, ai ngờ đến. Ai ngờ đến hắn đã chết không mấy năm. Đồng Hòa Nhạc cũng bị tuyển tiến lữ quán. Tựa như Úc Hòa An chấp nhất truy tìm mất tích Úc Hòa Tuệ. Một tìm chính là 10 năm. Thẳng đến vào lữ quán, Đồng Hòa Nhạc cũng không sai biệt lắm, Tiểu Nhạc Nhi hắn tiến cũng là quy đồ. Nghe nói là An đội cứu trở về đi, Đồng Hòa Ca mắng. Này tiểu ngốc bức chính là cái ngốc hưu bào. Lão thích hạt tin người. Đều cảm thấy trên thế giới này tất cả đều là người tốt đâu. Nếu không phải An đội, tại đây lữ quán hắn nhưng đến bị hố chết, Đồng Hòa Nhạc cũng xác thật chết sớm, Đồng Hòa Ca sống lại. Sau nguyên bản không nghĩ tới đệ đệ sẽ tiến vào lữ quán. Liền nghĩ đi theo Vệ Tuân hảo hảo làm, mau chóng khôi phục thực lực. Sau đó nên báo ân báo ân, nên báo thù báo thù, hắn nghe được Úc Hòa Tuệ nói Đồng Hòa Nhạc không có thời điểm. Hoàn toàn không có nửa điểm chân thật cảm, đối hắn mà nói này 10 năm liền cùng ngủ một giấc giường. Như, mở mắt ra hết thảy như thường. Úc Hòa Tuệ vẫn là Úc Hòa Tuệ. Đệ đệ vẫn là 17 tuổi khi cao cao đại đại chơi bóng rổ tiểu ngốc tử, nhưng trên thực tế 10 năm. Xuống dưới, hết thảy đều thay đổi, Đồng Hòa Nhạc là 4 năm trước không, Đồng Hòa Ca hậm hực. Vệ Tuân tắm rửa xong sau hắn liền biến thành can tham. Đem chính mình cấp chôn vào trong đất. Vệ Tuân cầm tích tinh luyện sự ong chúa. Xứng với điểm ma mật ong phao thùy. Chính mình uống 2 khẩu. Cấp đồng cùng tham tưới thượng 1 ngụm. Lại cấp tiểu hắc báo uy 1 ngụm. Nhưng tiểu hắc báo hoạt bát thực. Một hồi liền chạy không ảnh. Vệ Tuân cho rằng nó là về tới sao sao sao bên người. Dù sao cũng là áo choàng một bộ phận sao. Liền không quản nó. Úc Hòa Tuệ vừa vặn tại đây một lát trở về. Vừa thấy Đồng Hòa Ca thay đổi tham liền đoán được đã xảy ra chuyện gì. Việc này ta biết đến không? Nhiều lắm. Là Vương Bành Phái nói cho ta. Lúc ấy Úc Hòa Tuệ sống lại sau hồi quá quy đồ một chuyến. Vương Bành Phái dẫn hắn đi tảo mộ. Thuận tiện đem Úc Hòa Tuệ những cái đó, di vật nhóm tất cả đều lấy về tới. 10 năm không thấy, mồ nhiều trăm tới cái bia. Tuyệt đại đa số là tịch dương lữ đoàn. Quy đồ người cũng có, Úc Hòa Tuệ từng cái xem qua đi. Gặp được Đồng Hòa Ca bia bên cạnh nhiều có khắc Đồng Hòa Nhạc tên bia. Hỏi qua Vương Bành Phái sau mới biết được lữ quán tuy rằng không sai biệt lắm mỗi tháng đều tiến. Người. Nhưng người này cũng là so le không đồng đều. Có hảo phân biệt, Úc Hòa Tuệ nói. Thông thường đại lượng thiên phú dị bẩm tân nhân giếng phun xuất hiện thời điểm. Sẽ chỉ ở hai cái thời gian đoạn, một cái là này một vòng 10 năm ở giữa. Cũng chính là thứ 5 năm tả hữu thời điểm. Một cái là 10 năm cuối cùng, 10 năm cuối cùng. Tựa như năm đó An Tuyết Phong đoàn người. Hiện tại Vệ Tuân, 10 năm ở giữa. Thứ 5 năm tả hữu thời điểm, tựa như ngày xưa Đồng Hòa Nhạc, Lộc Thư Tranh, bọn họ quản cái này kêu đại 10 năm cùng tiểu ngũ năm, Úc Hòa Tuệ sống đoàn. Cũng không trải qua quá tiểu ngũ năm, ưu tú tân nhân triều. Chỉ biết hiện tại quy đồ Lộc Thư Tranh, Uông Ngọc Thụ, Vạn Hướng Xuân đã qua đời Đồng Hòa Nhạc, đều là tiểu ngũ năm trung tiến vào tân nhân, bọn họ tiến vào lữ quán khi... Khoảng cách này 10 năm chung kết điểm cũng chỉ thừa không đến 5 năm, Vương phó đội trộm cùng ta. Nói, Lộc Thư Tranh bọn họ rất có khả năng sẽ lưu lại, lúc ấy mộ viên. Vương Bành Phái lôi kéo hắn tay thở ngắn than dài. Béo trên mặt tràn đầy ưu sầu. Hắn nói cho dù tranh tỷ, thụ nhi, tiểu bằng ba cái đều có thể lưu lại. Quy đồ nhân số không đủ, lại nạp không được tân nhân. Cũng đến tán, không có nói thẳng chiến trường gì đó. Sợ Úc Hòa Tuệ nghe không được cái này. Nhưng Úc Hòa Tuệ thông minh, nghe xong Vương Bành Phái lời này là có thể minh bạch. Vệ Tuân nghe xong Úc Hòa Tuệ lời này sau cũng đã hiểu, lữ quán 10 năm một vòng kỳ. Trong đó 5 năm lại là một cái tiết điểm. Ở 5 năm cập 5 năm sau tiến vào lữ khách cùng hướng dẫn du lịch. Không nhất định sẽ bị si đi. Nhưng này phía trước tiến vào hướng dẫn du lịch lữ khách. Phòng chừng liền lưu không được đi. Đi đến nào? Thượng chiến trường, sao? Vệ Tuân áp xuống trong lòng hiện lên vấn đề. Tiếp tục lắng nghe Úc Hòa Tuệ nói, hắn nói đồng hòa nhạc là tiểu ngũ năm tiến vào lữ khách. Vốn dĩ nếu có thể sống đến bây giờ nói không chừng còn có thể lại ở lữ quán sống quá sau 10 năm, nhưng hắn mệnh không tốt. Tiến quy đồ sau năm thứ hai người liền không có, mệnh không tốt. Người không có, lời này là Vương Bành Phái nói. Nghe tới khinh phiêu phiêu, nhưng nói lời này khi Vương Bành Phái trừ rất nhiều yên. Mặt gục xuống, giống điều bị người hung hăng đá một chân cầu. Nói vậy lúc ấy khẳng định đã xảy ra cái gì không tốt sự, người chết đã qua đời. Lúc ấy Úc Hòa Tuệ không nghĩ Vệ Tuân có thể nhanh như vậy liền sống lại đồng hòa ca. Cũng liền không lại tiếp tục hỏi cái này chút chuyện thương tâm, thế cho nên hiện tại đồng hòa ca. Liền đồng hòa nhạc chết như thế nào? Năm đó đã xảy ra cái gì cũng không biết, ta để chết như thế nào ta không cần biết. Quay đầu lại ta biết hắn như thế nào sống là được, đồng hòa ca bị rót đầy đầu mật thùy. Thật sự u buồn không nổi nữa. Lại nhảy ra, lẩm bẩm nói, hắn 10 năm đều có thể sống thêm lại đây. Đồng hòa nhạc mới chết hơn 4 năm. Chẳng lẽ còn sống không tới sao, mặc kệ hy vọng có bao nhiêu xa vời. Ít nhất có hy vọng. Đồng hòa ca chưa bao giờ là cái gì bi quan người, 10 năm có thể sống. 4 năm thật đúng là không nhất định, kết quả thiên có người ở chỗ này miệng thiếu dội nước. Lã, 4 năm còn chết không đủ năm đầu đâu. Ta xem a nói không chừng còn phải chờ sau 10 năm, như vậy thích lải nhải. Tự nhiên phải kể tới bán mệnh đạo nhân. Hôm nay buổi chiều Đức Lăng trong thôn liền bính 250 cùng bán mệnh đạo nhân hai người. Bán mệnh đạo nhân nằm ở trên giường cũng nhàn hốt hoảng. Cân nhắc cái nửa ngày. Chống quải trượng khập khiễng đi tìm tới. Hắn thương không nhẹ. Như vậy đoàn đường đi lại đây liền xuyễn đến không được. Sắc mặt trắng bệch không sai biệt lắm cùng Vệ Tuân mặt giống nhau trắng, các ngươi này. Đảo rất náo nhiệt gì. Bán mệnh đạo nhân vừa thấy bính 250 liền giác ra điểm không thích hợp tới. Ngón tay theo bản năng một véo. Úc Hòa Tuệ lập tức liền cảm thấy không ổn. Còn chưa kịp che bán mệnh đạo nhân miệng, ngươi đã khỏe nha. Bán mệnh đạo nhân cao hứng nói. Một khuôn mặt cười ra hoa tới. Quả thực cùng chính mình khỏi hẳn giống nhau cao hứng, không tồi không tồi. Ta liền biết bính đạo ngươi cát nhân thiên tướng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đối với quy tắc loại đạo cụ, bán mệnh đạo nhân có thể có vi diệu cảm ứng. Này dọc theo đường đi hắn liền cảm thấy bính 250 có điểm mây đen cháo đỉnh. Vừa thấy chính là quy tắc chung nào đó trừng phạt, nhưng hiện tại. Kia trừng phạt thế như là phá. Bính 250 vận thế cũng trở nên hảo lên, xem bán mệnh đạo nhân là thật sự vui dạo dực. Nói một cái sọt lời hay. Chưa nói cái gì. Gì, ngươi trên mặt hồng là chuyện như thế nào? Muỗi cắn sao? Linh tinh dẫm lôi lời nói. Kỳ thật là An Tuyết Phong lưu lại chỉ ngân. Còn dư lại một chút hồng. Sau đó bán mệnh đạo nhân bắt đầu thở ngắn than dài. Ai, muốn nói Đức Lăng này khối A, nhất thích hợp thiên hỏi phát huy. Chỉ tiếc ta này thân thể không còn dùng được A, khác còn hảo. Chính là hơi chút một hướng thâm tưởng liền cảm thấy đau đầu. Ngươi nói đau đầu ai qua đi thì tốt rồi. Đau đau lại không chết được. Chính là tê dần lên ta liền nghĩ không ra lời nói tới. Liền dùng không được thiên hỏi a, nếu là không đau thì tốt rồi, ngươi nói đúng đi. Thúy đạo, bán mệnh đạo nhân mắt trông mong nhìn bính 250. Hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó thở ngắn than dài một phen. Xoay người khi còn nói cái gì, ta lần này bị thương quá nặng. Ai, nếu là có người sau lưng đánh lén ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta phát hiện không được a. Ta phải chạy nhanh đi rồi. Bằng không đến bị người khống chế, kết quả ngoài miệng nói đi mau đi mau. Trên thực tế bán mệnh đạo nhân tốc độ chậm cùng bọc chân nhỏ lão thái thái dường như. Một bước một điên, ở hắn phía sau, vệ tuân hơi hơi mỉm cười. Ngón tay tiêm một mặt màu xanh nhạt quang mang hiện lên, sao? Sao, hắc, bán mệnh người này là thật sự gian a, quy đồ xem ảnh thính. Vương Bành phái vỗ đùi, nhạc cười ha ha, ta xem này bính 250 hẳn là có cái gì có thể ẩn nấp đau đớn thủ đoạn. Bọn họ bên kia người đều am hiểu cái này, Mao Tiểu Nhạc nói, bán mệnh đạo nhân để lộ ra ý tứ thực. Minh xác, nhưng hắn không thể nói thẳng Thúy đạo, ngươi giúp ta đi, bởi vì hiện tại này tuy rằng là bính 250 dẫn đầu khảo hạch. Nhưng chung quy vẫn là các lữ khách muốn qua cảnh điểm, hướng dẫn du lịch không thể cảnh điểm nhiệm. Vụ thượng trợ giúp lữ khách, cái này phán định có một cái phạm vi, giống phía trước ở Tương Tây khi. Vệ tuân từng liền bởi vì cái này bị lữ quán trừng phạt quá, phía trước ở tám cánh tay Na Cha Thành. Khi động thủ, còn có thể nói là tiếp Na Cha Linh ủy thác nhiệm vụ. Ở lữ quán cảnh điểm hạng mục ở ngoài. Tỷ như địa cung 5 tầng, lữ quán cũng sẽ không quản. Nhưng hiện tại bọn họ đã tới rồi Đức Lang thôn, lại trắng trợn táo bạo giúp bán mệnh đạo nhân quá. Mạo hiểm, nhưng từ sau lưng, đánh lén, bán mệnh đạo nhân nhưng thật ra được không, bán mệnh hắn là tưởng. Thuyết phục 15 đế, nhưng này cũng vô dụng a. 15 đế là làm nhi tử, còn dám đi khuyên phụ thân. Chiếm Minh Thất Đế Lăng Tẩm đúng là 14 đế, nhưng luận đến mà cũng không phải hắn cố ý chiếm, ai nguyện ý sau khi chết trên lưng cái tu hú chiếm tổ sú danh thanh đâu. Thật sự là chết quá sớm quá nhanh, không có biện pháp xử, một đoàn loạn trướng. Ta xem 15 đế hẳn là không nghĩ quản. Vương Bành phái lắc đầu, rốt cuộc hắn sinh thời cũng mặc kệ chính sự. Minh 15 đế Chu Từ Giáo là sử thượng nổi danh thợ mộc hoàng đế, tỉ mỉ với nghề mộc, không để ý tới triều chính. Thế cho nên tại vị trong lúc Ngụy Trung Hiền chờ gian nịnh giữa đường, thiến đảng tung hoành, hắn sinh thời liền không thế nào quản triều chính việc. Bản thân cũng không cường thế, sau khi chết chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Nói thật, Đức Lăng cùng Khánh Lăng, 14 đế ở Lăng Mộ, khoảng cách vẫn là rất xa. Một đông một tây, hai không liên quan, nếu không phải lữ đội tuyển từ đông vòng, toàn bộ cảnh điểm chỉ sợ căn bản là không liên quan 15 đế chuyện gì, Chu Hy Dương nghĩ khấu. Đế Lăng thấy 15 đế, ta xem rất khó, kinh giao tấn cung, Đức Lăng trong thôn, bán mệnh đạo nhân chống quải trượng cùng vệ tuân dạo quanh. Kỳ thật liền dắt ti sau hắn lập tức eo không toan chân không đau. Quả thực một hơi có thể nói 600 câu nói, nhưng Trang vẫn là muốn Trang một ít phía trước địa cung. 5 tầng dắt ti, ở ra địa cung sau bính 250 liền chủ động chặt đứt. Thể hội quá dắt ti, bán mệnh đạo nhân mới càng hiểu biết nó chỗ tốt cùng tiềm tàng ở chỗ sâu trong rào hoạt, nhưng đây. Đúng là hắn nhất yêu cầu, bán mệnh đạo nhân muốn đa dụng thiên hỏi. Tìm kiếm khôi phục thực lực cơ hội. Vệ tuân muốn nghe hắn đa dụng thiên hỏi, làm dung hợp ngọn lửa có thể có chút cộng minh. Hai người trực tiếp ăn nhịp với nhau, bán mệnh đạo nhân cũng không đi ra ngoài. Liền tại đây Đức Lăng trong thôn đi theo bính 250 nơi nơi đi một chút xem. Này trong thôn không có người sống, chỉ có một ít đầu gỗ ngật đáp. 15 đế tỉ mỉ với khắc gỗ, Nếu là có thể điêu ra một ít hào ngoạn ý, có lẽ có thể dẫn tới hắn chủ động ra tới, nhưng khả năng tính không lớn. Bán mệnh đạo nhân hướng về Tuân trên người xem xét, có vong mệnh lệnh rõ ràng bài ở, lại có Na Cha Linh ở trên trời phi. Chỉ cần hoàng đế người không ngốc, đều biết bọn họ là tới làm gì. 15 đế tiến thoái lưỡng nan, bế lăng không ra là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này thật không hảo quản. Minh thất đế là hắn tổ tông trưởng bối, 14 đế là phụ thân hắn. Bọn họ hai vị tranh lăng tầm, lại có anh tông ở bên trong này châm ngòi thổi gió. Các có các phụ thân nhi tử, cả gia đình tất cả đều ở chỗ này. Thế nào đều khó làm, nhưng người đều tới, lại không có khả năng mặc kệ. 15 đế nếu thông minh nói, liền sẽ không dùng chính mình kia triều đại sự tới cấp chúng ta lữ đội ngáng chân. 15 đế tại vì khi, nổi tiếng nhất đó là Thiên Khải Đại nổ mạnh. Nói chính là Bắc Kinh Vương cung xưởng một thế hệ phát sinh khủng bố đại nổ mạnh. Nghe nói có mấy vạn phòng ốc tại đây chàng nổ mạnh chung tổn hại, tử thương càng là có 2 vạn hơn người. Quả thực so động đất càng đáng sợ. Có người nói đây là hỏa dược kho tạc, nhưng kỳ dị chính là nổ mạnh trung tâm lại không đốt tấc mộc, vô đốt cháy chi tích, hoàn toàn không giống như là hỏa dược nổ mạnh. 15 đế nói không chừng có thể lại làm đại nổ mạnh tái diễn, làm chúng ta đi tra xét trong đó chân chính nguyên nhân. Bán mệnh đạo nhân nói chung để lộ ra rất nhiều tin tức, tỉ như hoàng đế có thể làm chính mình tại vị trong lúc phát sinh sự kiện trọng đại tái diễn. Vệ Tuân âm thầm ghi tạc trong lòng, bất quá không cần thiết, hắn cũng sẽ không tin chúng ta. Bán mệnh đạo nhân nói, không phải cái gì đại sự đều có thể tái diễn. Thứ nhất phải có cũng đủ mức độ nổi tiếng, hiện nay vẫn bị quảng vì diễn nghĩa truyền lưu. Thứ hai loại sự tình này kiện chung, hoàng đế phần lớn đều hạ quá chiếu cáo tội mình, tỉ như hôm nay Khải Đại nổ mạnh sau, 15 đế Chu Từ Giáo liền không thể không hạ chiếu cáo tội mình. Đại xá thiên hạ, đây là hoàng đế thừa nhận chính mình có tội a. Nhưng trên thực tế lại thật sự có tội sao? Nếu gặp được loại sự tình này kiện, các lữ khách tương đương với vượt qua thời không? Điều tra rõ chân tướng, nếu là có thể khai quật ra trong đó chân chính nguyên nhân, kia hoàng đế tội liền sẽ thiếu một ít. Đây cũng là rất nhiều cùng lăng mộ tương quan cảnh điểm sẽ đề cập đến đồ vật. Nếu bọn họ mục đích địa chính là Đức Lăng nói, ngày đó Khải Đại nổ mạnh tuyệt đối sẽ là bọn họ lần này hành trình trọng điểm. Nhưng hiện tại tình huống không phải như vậy, không phải Thiên Khải Đại nổ mạnh, lại chủ yếu cùng 14 đế tướng quan, đó chính là Minh Mạt Tam Đại nghi án. Ngao ô ngao ô. Đang nói khi, Vệ Tuân liền thấy kia đầu tiểu hắc báo nhãi con thế nhưng lại chạy trở về, trong miệng còn ngậm cái không biết từ kia tìm tới hồng hoàn. Nó đem hồng hoàn nhét vào Vệ Tuân trong tay, cao hứng phấn chấn ném cái đuôi, như là tưởng cùng hắn chơi ném cầu trò chơi. Bán mệnh đạo nhân tùy tay chỉ vào tiểu báo con miệng trung hồng hoàn, trong đó một cái, đó là dẫn tới 14 đế băng hà, 15 đế kế vị nghi án. Hồng hoàn án a, tổ tông, ngươi đừng ngậm cái này a. Bán mệnh đạo nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thét chói tai suy nghĩ đem hồng hoàn từ báo nhãi con trong miệng đào ra. Này hồng hoàn có kịch độc a, tác giả có lời muốn nói. Quy đồ tam đại án treo chi nhất, Tuân Tuân nụ hôn đầu tiên là của ai? A, An Tuyết Phong. B, sao sao sao. C, Tàng Bắc An báo báo. Quy đồ tam đại án treo chi nhị Úc Hòa Tuệ cùng Đồng Hòa Ca cùng Đồng Hòa Nhạc rốt cuộc là vài người? A, 3 người. B, 6 cá nhân. C, đều không phải người. Lữ quán án treo chê cười bách khoa toàn thư cuối cùng thuộc sở hữu A, Hy Mệnh Nhập. C, ảo giác miêu thỉnh đáp lại. Và bán mệnh đạo nhân, hảo ra, từ hôm nay trở đi ta liền phải bắt đầu bàng vai chính. Tiểu thiên sử nhóm tiêu pha 333. Hôm nay lại phát 500 cái bao lì xì. Tới trước thì được. Tiểu thiên sử nhóm xem văn vui sướng nha. Ái các ngươi so tâm tâm. Du ba. Du cảm tạ ở 21 tháng 8 năm 2021 12 giờ 54, 15 đến 2021 08, 21 23 giờ 8 phút 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử. Nguyệt đảo sâm một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Miêu cái mễ. Ca ca miêu, di ngữ dương ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Kiểm sát trưởng quy một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Phi thiên kính 40 cái. Mặc ngọc hề 10 cái. Tiểu điểm điểm 4 cái. Nhân gian 3 cái. Nhìn lên, mèo con tử. Tuân phàm tam 2 cái. Hiểu viên viên. Schrödinger nga nga nga. Mỏng lê, thuyền độ vạn sơn, miêu cái mễ, lục hoang mạc, ta muốn làm bạch liễu tiên sinh cầu. 47.177.396 38.747.265 Cá mặn gạch dưới, mi măng kỳ, nguyệt thương, kiểm sát trưởng quy, nam độ nhạn ảnh, bình lục thành giang, di che lờ dơ ly, hảo tưởng lẳng lặng. Hoàn hoàn hoàn, khấu nguyệt, 54.743.999. Điên hồ rơi, hành tung có độ, ta ái tô ngươi, không việc gì, ta, ly a còng nguyệt, dương thu tranh, a vũ, gia tạp có đồi núi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, táng cười sắc tiết lan 520 bình, miêu cái mễ 320 bình. Hảo tưởng lẳng lặng 296 bình. Sở khanh ca 289 bình. Pikachu gia tạp P 277 bình. Huyên thuyên 220 bình. Du ca hắc giáp du. Tấn giang mau sửa cho điểm hệ thống. Làm ruộng hạt rẻ. 429700372000 bình. Tổ 170 bình. SWT 161 bình. Phạm nhị trung nhị bệnh, hoa sen 158 bình, hồ 155 bình, Mao Sâu Dô, ma pháp thiếu nữ, đại mặt miêu 150 bình, bác xuyên xuyên xuyên xuyên 141 bình, thê ngôn, tiarucl, phong liên, ngày rằm cuồng tưởng khúc 140 bình, sán 128 bình, lâm lâu vị, 120 bình. Từ từ mưu tính 106 bình, miêu miêu trùng, vô mộng rượu, cười cười, ương, kiểm sát trưởng quy, A3A3, nước trong hoa lê tử, ta không làm miêu ra rất nhiều năm, du duyên, chim cổ đỏ chi tử 100 bình, rượu ngữ an 92 bình, ngàn diệp 90 bình, Elizabeth cầu thẳng, diệp muộn, ô đêm đề, khảo thần bám vào người, phu, liếm mau mau 80 bình, tiểu 176 bình, mi mang kỳ, mỏng lộc ẩn ẩn, vắng lặng chi linh, lạnh ca, trầm phong 70 bình, võng đãi thư sinh 67 bình, a ha ha ha ha 64 bình, ta không có tiền, suy khi, ngôn quái, xuẩn thỏ, xl, thu từ ý 60 bình, xoái nồi nồi tương đương 58 bình. Siêng năng 55 bình, cười kỳ, nguyệt hôn sơn xuyên, nghiêm tiêu hàn 52 bình, mỗ chỉ uất trì, tiểu lôi thôi, tiêu chiến cấp gia hồ, siêu cấp vô ngữ tử, nhà trẻ đoạt cơm đệ nhất, không quan hệ với ngươi, DISS, một diệp, hồi, lễ lạc, phong tới hề 50 bình, đông lạnh tranh 749 bình, tô tam gạch dưới 48 bình. Hắc bạch 42 bình, Hibari Kioya, bình lục thành giang, tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình, mạc trung, xích nhiễm, thất thất, diệp hoa, con út, tần cần cần, 46.555.832, omega dấu bé, ái ly nhân sĩ, hồng trang miêu ô, phỉ lạnh, cổ, Hỏa tổng, Trác Văn Quân Văn Quân, Yuri Yuri tương đương, 17.383.441. Không việc gì, Triều Sương Mù Tịch, Bánh Tiên Sinh 40 bình, 41.009.915.36 bình. Ái Ô Vuông Miêu 34 bình, Phù Lạc Lê, Kêu Ta Cá, Xài Nhãi Con 32 bình, Giản Lịch Gạch Dưới 31 bình, Thanh Ấp, Hiểu Viên Viên, Tùy Tiện Dì Danh, Phong Tựa Trần, Bình Chi, Y Doãn, Chuông Gió, ML1Y7C, Sâm Mộc, Mưa Rầm Khuynh Ly, Một Cây Quả Hồng, Lâm Lộc Xuyên Trạch, Ta Muốn Làm Bạch Liễu Tiên Sinh Cầu 30 bình, Thanh Thanh Tử Câm 26 bình, Tùy Tâm, Diệp Đêm 25 bình, Ngạn Húc 23 bình, Một Ngụm Giếng, 22 bình, Tam Hoa Miêu, Tần Giao, Chấm Điểm, 2 phân, Dai Dai Ra Ra, Mãn Thuyền Thanh Mộc Áp Ngân Hà, Simmerly, Kinh Cực Thật Sự Tiểu Bảo Bối, Hải Linh, Lời Chi, Khanh Mạch, A Cửu, Nguyệt Chiếu Hoa Lạnh, Khanh Điệt, 777, Hạt Tía Tô Đêm, Lạc Nhãi Con 8000, Tô Lan Dụ, 53.772.177, 20.670.416, Duy, Túc Nhiên, Cần Chi Phong, 54.743.999, Cười Nham Nhở, A Diệp, Địch Phù, Doen Ly Vực Sâu, Lục Hoang Mạc, 30.715.389, Sầu Riêng Nhàn Nhạt, Như Mộng, 34.781.525, 37.508.913, Đang Lẩn Trốn Thúy Hoa, Ly Chu, Tạ Chín Hơi, Sao Biển Anh Đào, Tông Bảy, Trường Nhạc, Rinia, Tạ Đường Trúc, Hạt Mè, Tiểu Tươi Mát Tình Ô Che Mưa, Máng Xối, Kêu Ta Tiểu Trịnh, Tiêu Mặc, Thiên Thu Sao Kham Nhất Kiếm Quét, Nhị Mạc Tử 20 bình, 41.841.815, Quả Lê Cùng Quả Lê 19 bình, Mặc Ngọc Hề 18 bình, Ngô Danh Tịch Tễ, Trà Ấm 17 bình, Bao Quanh Tử 16 bình, Trong Chăn Phát Ngốc, Khi Nào Mới Về Hưu, Gia Tạp Có Đồi Núi, TH1A, Ngôn Tử Kham 15 bình, 25.557.777, Vong Yêu Thảo, 38.627.053.14 bình, Vệ Tuấn Ước Giật, Sâm Đảo Hải Hẻm 13 bình, Tưởng Trời Mưa 12 bình, Đàm Hôi 11 bình, Bạch Tiểu Bạch, Pha Lê Sáng Sủa, Người Cố Thượng Giáo, Yên Lặng Mô Mô Gạch Dưới O, Yêu Cầu Không Cao A Là Được, Ngọt Su Su, Tô Con Thứ, Kiêu Kiêu, Matcha Cookie, 46.945.175, 5.803.367, Bạch La Y Phong, 3.000 Thu, Di Che Lờ Giờ Ly, Giang Lâu Tầm, Bạch Liễu, Thiên, Không Thêm Điển Cá Mặn Bồn Cá, Ăn Đường, 41.161.991, Hoa Rụng Rực Rỡ, Trọng Song, Bằng Bằng Di Ích, Thanh Lê Quả Bưởi Bánh, Yô Yô, Hồ Ly Rượu, Bánh Quy Nhỏ, Ảo Ảnh Tím Huyền, Mộ Phiên Mu, 21.442.650, Trăng Lên Sáng Người Giai Nhân Mỹ Kiều, Ăn Đường Phàm Phàm, Tâm Văn Đọc Chỗ, Inric Mép, Trong Mưa Cầm Dù 10 bình, Vô Tình Khái Đường Máy Móc, Mạc Ai Ta, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ 9 bình, Phương Hoa Niên Thiếu, Quanh Du Từ 8 bình, Tảng Sáng Bạch Đào Vị Bọt Khí Thủy, Sâu Sâu, Duẫn Chúng Sinh, Quê Cũ Không Phùng Xuân, Đàn Cốt Phích Nước Đá Mông 6 bình, Chi Quả Cam, Đông Điều Thuận Tử, Thái Thái Ngày Vạn A, 52.776.702, Mạc Phương, YYL, Khuynh Thành Tiểu Sư, EAH, Nam Bằng Hữu, Thiên Bảo Chín Như Tô Mộc Thu, Sửa Đổi Tên Họ, Nấm, Tiểu Hiên Cửa Sổ Bên Khái CP. 0979, bởi vì ngươi xấu không sợ. Mũi nhọn, cơm cơm, zin gạch dưới 5 ACT. Không khí, cá 5 bình. LLLLLL. 4 bình, ngôi sao giấy, cầu kỳ minh hái trà. Táng hồn, vu khi á 3 bình. Di nhã, tiểu kính vương phi, mộng bức ta. 30.063.325. Thời gian lưu truyền, sở dương. WTO, đang ở làm học tập trung 2 bình. Tiểu thất, bạch đào quả đào. 29.438.370. Kawaii, dần dần, A Kiều, chuông gió, Cát Linh, Tần Uyển Ương, Nại Á Thác Phổ, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm, Vân Thâm Vô Nhạn Ảnh, Điền Điền, Thịnh Vọng, 36.405.092. Giông giông có thần, cá hầm cải chua, ca lo, đêm trăng, thịt ba chỉ, đi mẩn, ngôn an, miêu miêu meo meo, tiểu lạc lạc, Iono, Caprice, Leo, Thái Thái, ma nhiều, Miss, AD Kansi Wa ha ha, ta là người tiểu khả ái, Ninh Vũ, cầm hoa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.